Ta thật sự không yếu nha. Chương 33, Ngũ Thiên Đoạn Tràng Tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Lép Chan Trần Triệt không ngừng nhớ lại cảnh trên bàn rượu. Một trận rượu vừa rồi, hắn uống tất cả 10 chén. Kính tất cả mọi người trên bàn, 10 chén rượu đến từ cùng một vò rượu, nhưng chỉ có một chén rượu vào bụng có năng lượng truyền đến Vệ Nguyên Bình. Nói cách khác, bỏ thuốc tại bàn, thủ pháp vô cùng chính xác, chỉ cho vào một chén rượu kia. Bàn chủ tính cả hắn tổng cộng là 11 người, người nào có bản sự này, có thể bỏ thuốc trước mặt nhiều người như vậy mà không bị phát hiện. Hình như chỉ có Phùng Đại Xuyên cùng phó bang chủ Mô Hải, hai võ giả thiết cốt cảnh mới có năng lực như thế. Phùng Đại Xuyên mạnh hơn, tình nghi lớn hơn một chút. Trần Triệt nghĩ không thông, nếu thật sự là Phùng Đại Xuyên, vậy tại sao hắn phải làm như vậy? Mình với hắn không oán không cừu, đối với hắn còn có chút cung kính, thậm chí đã bái làm nghĩa phụ, hắn không có lý do nha. Càng để cho Trần Triệt không thể nào hiểu được chính là nếu muốn giết mình, tại sao phải để cho mình làm đường chủ lang nha đường, thậm chí thu mình làm nghĩa tử đây. Phải biết là Từ Phong, đường chủ lang nha đường kiêm nghĩa tử vừa mới chết không bao lâu, lúc này muốn đường chủ kiêm nghĩa tử mới đi chết, vậy mặt Phùng Đại Xuyên đặt ở nơi nào? Không phải tự làm bản thân không thoải mái sao? Trừ khi ý nghĩ mới xuất hiện mấy ngày nay, sở dĩ dùng độc cũng là bởi vì hắn muốn để cho mình chết bình thường một chút. Dạng này sẽ không tổn hại đến mặt mũi hắn. Trần Triệt hít sâu một hơi. Đương nhiên, đây đều là suy đoán, không thể coi là thật. Tình huống cụ thể như thế nào vẫn phải xác nhận lại mới được. Lau mặt xong, Trần Triệt đi hướng về bàn chủ trong tổng đà. Nghĩa phụ, đêm nay Hải Nhi uống quá nhiều, thân thể có chút không thoải mái. Muốn về trước, Trần Triệt vuốt vuốt huyệt thái dương, có chút xấu hổ. Dứt lời hắn liền bắt đầu lưu ý vẻ mặt của tất cả mọi người trong bàn, nhất là Phùng Đại Xuyên. Đi thôi, về nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai tới tổng đà, ta tự mình dạy ngươi điệp lãng công thiết cốt canh. Phùng Đại Xuyên tùy ý khoát tay áo, ngay cả liếc mắt nhìn Trần Triệt cũng không. Vậy Hải Nhi cáo lui trước, Trần Triệt chắp tay thi lễ một cái, sau đó xoay người rời đi. Ra khỏi tổng đà, Trần Triệt dần bước nhanh, trong đêm tối. Sắc mặt của hắn trở nên âm u, hắn không có vội vã về nhà mà trực tiếp đi đến đường khẩu lang nha đường. Tiến vào đường khẩu, hắn lấy tất cả loại thuốc hại người dự trữ lang nha đường ra. Thuốc mê, kịch độc phát tác tại chỗ, kịch độc trì hoãn thời gian phát tác, độc dược mãn tính cần tích lũy thời gian dài, thậm chí còn có xuân dược, cái gì cũng đều có. Một bang phái lăn lộn giang hồ, dự trữ mấy đồ chơi này là chuyện rất bình thường. Nhìn một đống dược liệu bày trước mặt, Trần Triệt vừa ho khan vừa lấy ra chút thuốc mê nuốt xuống. Thuốc mê vào bụng, một sợi năng lượng mỏng manh màu trắng tiến vào Phệ Nguyên Bình. Chờ đợi trong chốc lát, hắn cũng không có cảm giác mê man gì. Xem ra Phệ Nguyên Bình còn có thể hấp thu độc, thử thuốc mê xong, hắn lại thử một chút độc dược mãn tính. Kết quả giống như lúc uống chén rượu kia, một tia năng lượng trắng lẫn đen xuất hiện. Quả nhiên trong chén rượu kia là độc dược mãn tính, Trần Triệt thầm nghĩ trong lòng, sau đó lại cả gan ăn thêm chú độc dược kịch độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên, dùng thể chất của hắn, coi như không có Phệ Nguyên Bình, chút kịch độc này cũng không tổn thương được hắn. Một lát sau, một luồng năng lượng tinh khiết màu đen chui vào Phệ Nguyên Bình. Nhìn lọ xuân dược cuối cùng, Trần Triệt suy nghĩ một chút, cuối cùng không có thử. Hắn tới đây để thí nghiệm thuốc, nguyên nhân rất đơn giản. Một là xác nhận trong rượu có bị người khác hạ độc hay không, hai là xác nhận xem Phệ Nguyên Bình có năng lực miễn dịch độc tố hay không. Còn một nguyên nhân quan trọng nhất, đó chính là hắn muốn thông qua thử độc, suy đoán lúc nào mình sẽ chết. Có người hạ độc mãn tính, vậy chắc chắn muốn một thời gian nữa hắn mới chết. Nếu như đến lúc đó mình không chết, người hạ độc sẽ áp dụng thủ đoạn càng kịch liệt hơn. Thật sự đến mức độ kia, vậy thì không còn đường sống. Trần Triệt thử mấy loại độc dược mãn tính, sau đó so sánh với độc dược mãn tính trong chén rượu kia, cuối cùng chọn được một loại có độc tính không khác biệt lắm. Độc dược này tên là Ngũ Thiên Đoạn Tràng Tán, vô sắc vô vị, tính ẩn nấp cực mạnh, sau khi trúng phải thì triệu chứng trúng độc rất mờ nhạt, trông không khác gì sinh bệnh. Sau 5 ngày uống, người trúng mới độc phát thân vong. Lợi hại hơn nữa là sau khi người trúng độc chết, nếu như không cẩn thận kiểm tra thi thể, căn bản không nhìn ra là trúng độc mà chết. Trần Triệt thử ăn một liều ngũ thiên đoạn tràng tán, liền có năng lượng tiến vào phệ nguyên bình, màu năng lượng gần giống với lúc uống chén rượu kia. Hắn hoài nghi trong rượu kia là ngũ thiên đoạn tràng tán. Khoảng 5 ngày, Trần Triệt nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói. Giờ khắc này, hắn có thể xác định Phùng Đại Xuyên là người hạ độc. Bởi vì Phùng Đại Xuyên muốn dạy hắn điệp lãng công, đây là cách duy nhất để liên tục hạ độc hắn thêm mấy ngày nữa. Chỉ cần ta bệnh chết, sức ảnh hưởng sẽ không còn lớn, thật sự giỏi tính toán. Nói thật, sau khi biết Phùng Đại Xuyên muốn hại hắn, suy nghĩ đầu tiên trong đầu chính là mang theo Cứu Cứu cùng mẫu thân chạy trốn. Nhưng Thạch Hỏa Thành ban đêm phong thành, ban ngày ra khỏi thành phải bị kiểm tra nghiêm ngặt. Phùng Đại Xuyên kinh doanh ở Thạch Hỏa Thành nhiều năm, hắn mang theo Cứu Cứu cùng mẫu thân ra khỏi thành có thể không bị phát hiện sao? Coi như thật sự không bị phát hiện, với thực lực đồng bì cảnh mang theo mẫu thân cùng Cứu Cứu ra bên ngoài hoang vu, mức độ nguy hiểm cũng cực cao. Con đường chạy trốn này quá nguy hiểm, không tới đường cùng không cần phải chạy trốn. Trần Triệt khẽ lắc đầu, ngoại trừ chạy trốn còn có một con đường khác, đó chính là trực tiếp vạch mặt với Phùng Đại Xuyên, sau đó tìm thế lực khác bảo hộ, kéo dài đến khi Tế Thế Minh vào thành. Trần Triệt nghĩ tới Lâm Gia, Lâm Gia là một trong số những gia tộc đỉnh ở Thạch Hỏa Thành, nghe nói có cao thủ trên thiết cốt cảnh. Nếu như Lâm Gia nguyện ý toàn lực bảo hộ chính mình, hẳn là Phùng Đại Xuyên không giết được mình. Nhưng vấn đề là ai biết sau lưng Phùng Đại Xuyên còn có ai? Mình với Phùng Đại Xuyên không oán không cừu, hắn vốn không có lý do giết mình. Hiện tại hắn ra tay, 89 phần 10 là bởi vì có một thế lực khác ở sau lưng sai sử hắn làm. Mà có thể sai sử bang chủ Thiên Lang bang như hắn, chắc chắn cũng là thế lực mạnh mẽ. Đối mặt với loại địch nhân này, Lâm gia thật sự có thể che chở được mình và người một nhà sao? Hắn không dám đánh cược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể như thế nào, ta phải tra xem sau lưng Phùng Đại Xuyên còn có ai. Sau đó mới có thể quyết định. Trần Triệt minh xác mục tiêu tiếp theo. Giờ khắc này, lòng hắn bỗng buồn vô cớ. Khó khăn lắm mới được sống yên ổn một chút, vậy mà có người muốn dồn ép hắn. Cách chương.